Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. 473, cùng Khúc Sơn Hà tâm tình qua đi, Sở Trước liền chọn một ngày thời gian, dẫn hắn đi Thuyết Thần Cung. Nghe nói bọn họ muốn đi Thuyết Thần Cung, một đám đã sớm ngoạn dã tên đã chạy tới, ào ào nói muốn cùng bọn hắn cùng đi. Tuyết Sơn phía tây có một hạp gian, nơi đó có một gốc cây trăm vạn năm phân tuyết linh lung thụ. Nghe Thuyền Di nói, đã nhiều ngày đúng lúc là linh lung tử thành thục mùa. Ta nghĩ đi thải một ít, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt chờ đợi nói. Hỏa Lân lập tức nói, chúng ta giúp ngươi, Huyễn Ngu Tiểu La Lị đỉnh đầu nhất con rùa nhỏ. Vẻ mặt đau khổ nói, nơi đó rất lạnh, chúng ta ở Tuyết Thần Cung chờ các ngươi được không? Đương nhiên, không được. Hỏa Lân mang theo Tiểu La Lị sau cổ. Cười híp mắt nói, Tiểu Huyễn Ngu chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta cùng đi ngoạn sao? Nàng đương nhiên muốn cùng bọn họ cùng đi ngoạn, nhưng biết rõ tuyết linh lung chỗ nơi lãnh ra kỳ, hồ ly mao đều có thể bị đông lạnh điệu, nàng mới không nghĩ đâu. Tiểu rùa cũng đồng dạng không nghĩ, là một cái thủy thuộc tính rùa, nó ưa khí hậu thích hợp sơn cốc, nhưng là nó lại luyến tiếc luyện đan sư luyện ra đến linh đan. Cho đến khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ đáp ứng đến lúc đó chỉ cần dùng linh lung tử luyện ra linh đan. Trước hết cho bọn hắn ăn cái đã nghiền, hai cái tiểu nhân mới vừa rồi đáp ứng cùng bọn họ cùng đi. Vì thế một đám người dọc theo sơn cốc một cái thông đạo hướng lên trên đi. Hướng tuyết sơn mà đi, rời đi sơn cốc sau, lạnh lùng băng tuyết chợt chụp mặt mà đến, có thể là vừa thoát ly bốn mùa như xuân sơn cốc. Đột nhiên đối mặt như vậy rét lạnh, làm cho người ta có chút không thể thích ứng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường thuần thục uống trước một ngụm Tuyền Di đưa cho hắn linh rượu. Linh rượu hạ phúc sau, cả người ấm rào rạt, không chỉ có không chịu hàn ý ăn mòn, trên người linh khí cũng đạt tới một loại bão hòa trạng thái. Phá lệ thoải mái, bọn họ ở giữa sườn núi thời gian khai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng mấy con yêu đi phía tây hạp gian. Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà tiếp tục hướng tuyết sơn đỉnh chỗ Tuyết Thần Cung mà đi. Phong tuyết phiêu linh, đi bộ đi ở mờ mịt tuyết sơn bên trong nhân tộc nhỏ bé không chớp mắt. Phảng phất lúc lơ đãng, sẽ bị phong tuyết bao phủ, mất đi tung tích. Phong Chiếu dùng đuôi vòng Sở Trước cổ, phảng phất cho nàng sưởi ấm ân y. Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà cũng không có ngự kiếm bay lên đi. Bọn họ đi bộ hành tàu. Một bên quan sát chung quanh hoàn cảnh, một bên cảm thụ tuyết phụ đào hơi thở, phảng phất ở cảm giác cái gì, lại phảng phất cái gì cũng không cảm giác. Càng lên cao, phong tuyết càng lớn, cuồng phong bạo tuyết chung, một tòa từ hàn băng tạo hình mà thành cung điện chậm rãi xuất hiện tại trước mắt. Nó chiếm cứ ở tuyết sơn đỉnh, hành lang thắt lưng man hồi, ngũ bước lầu một mười bước nhất các, phóng mắt nhìn đi. Giống như một cái băng long yên tĩnh nằm ngang ở trong gió tuyết. Khi bọn hắn đến gần Tuyết Thần Cung phạm vi khi, chung quanh phong tuyết chợt nhất tĩnh, bị kể hết chắn ở bên ngoài. Sở Trước đem đấu bồng kéo hạ, tò mò đánh giá chung quanh. Đột nhiên, hai người mạnh nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy băng trụ đứng chổng ngược cung trên hành lang, đứng một cái thân mang tuyết y nữ tử, băng cơ ngọc cốt, ý vị thanh lãnh. Xa xa xem, giống như không có sự sống hơi thở tuyết nữ, là Sở Trước cô nương sao? Tuyết y nữ tử mở miệng, thanh âm như bên ngoài băng tuyết bàn thanh lãnh. Sở Trước ứng một tiếng, đoán cô gái này hẳn là Tuyết Thần Cung nhân. Quả nhiên, kia tuyết y nữ tử nói, Sở Trước cô nương nhưng là tìm đến cung chủ. Nàng ở bên trong, Sở Trước hướng nàng cười nói, lao ma tỷ tỷ dẫn đường. Tuyết y nữ tử hơi hơi khom người. Được rồi thi lễ, dẫn bọn hắn xuyên qua trùng trùng hành lang gấp khúc, đi đến một chỗ ở điện tiền. Sở Trước bọn họ không có mạo muội đi vào. Cái nhân rất xa, bọn họ chợt nghe đến trong cung điện truyền ra nói chuyện thanh âm. Hiển nhiên Sở Thanh Sương đang cùng ai thương lượng sự. Tuyết Thần Cung đối ngoại là một cái thế lực, từ Sở Thanh Sương thống lĩnh, kỳ thực vì trăm tộc làm việc, chỉ vì giấu nhân tai mắt. Không nhường thần tộc hậu duệ phát hiện. Tuyết y, có chuyện gì? Sở Thanh Xương thanh âm truyền đến. Tuyết y nữ tử báo cáo sau. Sở Thanh Xương tự mình nghênh xuất ra. Thần sắc tuy rằng cũng là lãnh lạnh tanh, nhưng có thể nhìn ra nàng đối Sở Trước tìm đến nàng thập phần cao hứng. Nói, A Trước thế nào đến đây? Nhưng là có cái gì không hiểu muốn hỏi ta? Sở Trước không đáp hỏi lại. Đại tỷ có việc muốn vội sao? Bằng không các ngươi trước vội. Chúng ta ở phụ cận đi một chút. Sở Thanh Xương đối nàng săn sóc thập phần hưởng thụ. Nói, quả thật có một số việc. A Trước là người một nhà. Không cần tránh đi, người cũng tiến vào. Nói xong, nàng xem liếc mắt một cái Khúc Sơn Hà. Vẫn chưa nói cái gì. Khúc Sơn Hà đi theo bọn họ cùng đi tiến đại điện. Âm thầm quan sát này tòa không có sinh khí Tuyết Thần Cung. Trong điện còn có mấy cái tu luyện giả, đều là thánh đế cảnh phía trên tu vi. Nhìn thấy Sở Trước khi, ào ào tò mò nhìn qua, bọn họ đều là băng cơ ngọc cốt thanh tú nhân vật. Mi mày gian chỉ có một loại thuộc loại băng xương hơi thở. Cũng không biết bởi vì đều là băng thuộc tính, vẫn là tu tập tương quan công pháp. Sở Trước xem bọn hắn liếc mắt một cái. Liền phán đoán ra những người này chung, trăm tộc hậu nhân chiếm một nửa kia đều là nhân tộc, cùng của nàng đoán không sai, trăm tộc đối bản năng cho bọn họ thiện ý nhân tộc cũng không cự tuyệt. Thậm chí nhân tộc bằng hữu không ít, cho nên bọn họ đối nàng mang Khúc Sơn Hà tới được hành vi. Đồng dạng không cự tuyệt, Khúc Sơn Hà là cái thông minh, đồng dạng cũng minh bạch, không khỏi hơn vài phần hứng thú. Chờ bọn hắn tiếp tục thảo luận khi, Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà rất nhanh sẽ sâu sắc bắt giữ đến mấu chốt. Bọn họ lại phát hiện thần tộc hậu duệ tin tức, hơn nữa xuất hiện tại Phạm Tiên vực chung. Hai người hỗ thị liếc mắt một cái, tiếp tục nghe đi xuống. Chờ mọi người thương lượng không sai biệt lắm sau, Sở Thanh Xương đối một bên Tuyết Y nói. Tuyết Y ngươi trước dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Chờ mấy ngày nữa ta liền rời đảo, một đám người ứng một tiếng. Đi theo Tuyết Y rời đi, bọn người rời đi sau. Sở Thanh Xương nhìn về phía Sở Trước, nói, sự tình vừa rồi A Trước ngươi hẳn là nghe được. Mấy ngày nữa, ta sắp sửa rời đảo đi xử lý. Nếu như ngươi là ở trong này đợi đến nhàm chán, có thể đi đảo ngoại khác linh đảo ngoạn. Sở Trước lập tức liền minh bạch của nàng dụng ý. Nói. Đại tỷ, ta không thể đi sao? Sở Thanh Xương mâu sắc như hàn tinh, nghiêm cẩn xem nàng, nói, A Trước, ngươi có biết năm đó phụ thân vì sao vừa sinh ra ngươi đưa đến Tấn Thiên Đại Lục sao? Mục đích chính là vì bảo hộ ngươi, không nhường thần tộc hậu duệ phát hiện ngươi. Hiện thời ngươi tới đến đại hoang giới, này thần tộc hậu duệ còn chưa chú ý tới ngươi. Chúng ta không bại lộ của ngươi tồn tại. Đối với ngươi mà nói là tốt nhất, cho nên, Sở Thanh Xương chưa bao giờ nghĩ tới bại lộ Sở Trước tồn tại. Không bằng làm cho nàng giống hiện tại như vậy, lấy tán tu thân phận đến các vực hành tẩu lịch lãm. Cho đến khi nàng cường đại đến không ai có thể khi dễ nàng mới thôi. Sở Trước trầm ngâm hạ, không nói gì thêm, rất nhanh sẽ nói sang chuyện khác. Đại tỷ, đây là Khúc Sơn Hà. Ta ở Thanh Lâm vực nhận thức bằng hữu, lúc trước ít nhiều hắn, chúng ta tài năng thuận lợi bắt được Bát Thần Cung thánh nữ, việc này Sở Thanh Xương đã theo đệ đệ. Nơi đó biết, nhưng Sở Trước lần này lại riêng giới thiệu một lần, Sở Thanh Xương rất nhanh sẽ minh bạch Sở Trước dụng ý. Băng tuyết bản dung nhan thượng lộ ra một cái như nắng ấm tươi cười. Nói, Khúc đạo hữu, cảm ơn. Về sau thỉnh nhiều chỉ giáo, Khúc Sơn Hà có chút không được tự nhiên. Hắn trong khoảng thời gian này coi như là tiếp xúc quá Sở gia tam tỷ đệ. Này vị tỷ tỷ là cái thập phần lạnh như băng nhân. Này cười, thật sự là xinh đẹp được phân, lại lạnh như băng nhân. Phảng phất cũng muốn chịu kia mặt nắng ấm ảnh hưởng. Hắn ra vẻ sái nhiên cười. Ta cùng Sở cô nương là bằng hữu, giúp bằng hữu hẳn là. Sở, Thanh Xương cô nương về sau có cần tại hạ địa phương. Cứ việc phân phó chờ Sở Thanh Xương rời đi sau. Sở Trước cũng cùng Khúc Sơn Hà rời đi Tuyết Thần Cung. Đi ra Tuyết Thần Cung khi, Sở Trước nhịn không được lên lên xuống xuống đánh giá Khúc Sơn Hà. Khúc Sơn Hà bị nàng nhìn cả người không được tự nhiên. Kém chút tóc gáy đều dựng thẳng lên đến, lui ra phía sau một bước nói. Sở cô nương, ngươi như vậy xem tại hạ làm chi? Sở Trước mặt mày trầm ngưng, nói, Khúc tiền bối, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng bằng hữu tỷ không thể diễn. Ngươi phải hiểu được Khúc Sơn Hà, ngoặc kép chấm chấm, chờ Khúc Sơn Hà minh bạch của nàng ý tứ khi, kém chút hộc máu, ngươi đem ta trở thành người nào? Ta chỉ là cười rộ lên âm hiểm một ít, nhưng của ta phẩm cách cao thượng, chưa bao giờ làm khi nam lừa nữ chi kém sự, như vậy ta an tâm ân đi, Sở Trước gật đầu nói. Khả đem Khúc Sơn Hà cấp buồn bực hỏng rồi. Hắn không phải nhìn nhiều Sở Thanh Sương liếc mắt một cái thôi. Nữ nhân này làm sao có thể như thế sâu sắc. Phong chiếu theo đấu bồng thăm dò đầu. Liếc hắn một cái, suy một tiếng, hắn vợ con cô nương đối người khác sự tình xưa nay sâu sắc. Tiểu tử này đừng nói nhiều xem liếc mắt một cái. Chính là tâm tư chuyển vừa chuyển. Phỏng chừng cũng muốn bị tiểu cô nương cấp bắt được. Tiếp theo Sở Trước bọn họ lại đi Bích Tầm Châu tiềm tu địa phương nhìn hắn. Thấy hắn ngồi ngay ngắn cho trong gió tuyết, hai người đều không có quấy rầy, rất nhanh sẽ rời đi. Màn đêm buông xuống sau, một đám người trở lại sơn cốc trong nhà gỗ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng đem hôm nay ngắt lấy Linh Lung Tử phóng tới một cái hộp ngọc bên. Trong, trang một cái hộp ngọc, cũng một người nắm làm cho bọn họ làm đồ ăn vặt. Nhiều thực Linh Lung Tử có thể sinh ra thất khiếu Linh Lung Tâm. Đặc biệt đối với vụng về người mà nói, các ngươi cũng nhiều ăn một điểm, dù sao không chỗ hỏng, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói. Mọi người tựa tiếu phi tiếu nói, chúng ta cảm thấy cần nhất ăn nhân là ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị bọn họ buồn bực hỏng rồi. Muốn đem Linh Lung Tử thu hồi, bị này nhóm người chạy nhanh ngươi một phen ta một phen đoạt bán hộp. Thừa lại bán hộp cho hắn luyện đan. Tiếp theo, Sở Trước còn nói hôm nay ở Tuyết Thần trong cung nghe được sự tình. Này Tuyết Thần cung nhân mang đến tin tức vì rằng là về thần tộc hậu duệ. Nhưng bọn hắn cũng không thể xác định có phải không phải thật sự thần tộc hậu duệ. Bởi vì bọn họ cũng hoài nghi này thần tộc hậu duệ hay không cũng giống Thanh Lâm vực tông Trác Đan. Cùng chuyên tôn văn địch như vậy. Đoạt xá người khác thân thể đến làm việc, thần tộc hậu duệ ti bỉ đoạt xá trăm tộc thân thể đến giết hại trăm tộc. Nhưng trăm tộc nhân số thật sự không nhiều lắm, bọn họ có thể đoạt xá hữu hạn, chỉ sợ mục tiêu hội chuyển tới một ít tư chất vĩ đại nhân tộc trên người. Không lâu, Phạm Tiên vực có tu luyện giả đi nhầm vào một chỗ thiểm kim lâm. Ở thiểm kim trong rừng tìm kiếm đến một đám thượng cổ thời kỳ thần mộc. Việc này tuy rằng giấu kín, nhưng đã ở Phạm Tiên vực các thế lực lớn bên trong truyền khai. Thần mộc đến nay đã không nhiều lắm, mỗi xuất hiện một gốc cây, đều bị tu luyện giả trở thành chí bảo, mà lần này xuất hiện là một đám, như thế nào không nhường nhân tâm động. Vì việc này, Phạm Tiên vực sở hữu cảm kích giả đã hành động đứng lên, tính toán tiến thiểm kim lâm tra xét. Ở ngoài hành tẩu trăm tộc hậu nhân cùng Tuyết Thần cung nhân cũng nhận được tin tức. Bất quá bọn họ càng để ý là lúc trước phát hiện thiểm kim lâm nhân. Cùng với đêm này tin tức tản mát ra đi nhân. Hơn nữa bọn họ sâu sắc ở trong đó phát hiện hữu thần tộc thủ đoạn. Không thể không nói, Tuyết Phụ đảo trăm tộc hậu nhân cùng này thần tộc hậu duệ giao tiếp hơn. Bao nhiêu hiểu biết bọn họ một ít phong cách hành sự. Thật dễ dàng liền phân tích ra mỗ ta sự tình hay không cùng bọn họ có liên quan. Giống lần này thiểm kim lâm việc, bọn họ tra xét khi, liền phát hiện hữu thần tộc hậu duệ thủ đoạn, chỉ là vì chứng cớ không đủ, cũng vô pháp càng cẩn thận xác nhận. Sở Thanh Sương quyết định tự mình đi một chuyến, vì xác nhận thần tộc hậu duệ có phải không phải cũng xảm cùng đến việc này đến. Là nhằm vào trăm tộc vẫn là vì này thần mộc. Hoặc là có cái khác mục đích, so sánh với dưới, trăm tộc hậu nhân đối thần mộc chẳng phải như vậy để ý. Thật là thần mộc a. Một đám người hai mắt sáng lấp lánh xem Sở Trước, tin tức là như thế này. Ta cũng không biết, Sở Trước nói. Hỏa Lân vỗ đùi, kia còn chờ cái gì? Chúng ta cũng đi à? Mặc kệ là thần tộc âm mưu, vẫn là thực vì thần mộc, chúng ta cũng đi hợp hợp náo nhiệt. Có thể làm Chu thần mộc trở về cũng tốt, Huyền Ảnh cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ ảo ảo phụ họa. Ngay cả tiểu rùa cũng ấn móng vuốt, tỏ vẻ có thể đi. Sở Trước tựa Tiếu Phi thiếu xem này nhóm người, các ngươi sẽ không sợ thật sự là cái âm mưu, đến lúc đó đem bọn ngươi nhất hoa xủy. Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải dễ chọc, Mặc Sĩ Thiên Kỳ hừ một tiếng. Vuốt trên cổ tay mộc vòng tay. Tiểu Vân trong khoảng thời gian này bị Mộc Linh Chi Tâm huẩn dưỡng mặt một bà thủy lượng. Vừa vặn có thể đi thông khí. Phong Chiếu cũng ấn móng vuốt. Đại gia Hàn yêu nhất làm sự. Hết chương.